Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, Đại Đào Vong. Thẩm Sa binh đoàn tại đã mất đi Liên minh châu Âu EU nhất khu quân sự chi viện về sau. Liền mang ý nghĩa bọn hắn đã triệt để không cách nào tại khu 9 đặt chân. Liên quân có được hơn 20 vạn binh lực, mà Thẩm Sa hệ lục quân đầy đủ lúc mới chỉ có không đến 14 vạn binh lực. Hiện nay lại đánh một tuần phòng ngự chiến. Chiến đấu giảm quân số lượng thật lớn. Quân bị hao tổn, đạn dược tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục cố thủ xuống dưới. Phụng Bắc Thành kia là sớm tối đều muốn rớt. Vì lẽ đó từ bỏ khu 9, hướng khu 7 rút lui, là bọn hắn trước mắt đường ra duy nhất. Mạnh tỷ đối Thẩm Sa tập đoàn rút quân lộ tuyến suy đoán cũng là phi thường chính xác. Bọn hắn hiện tại xác thực không có năng lực trước tiên đánh xuyên Phụng Bắc bên ngoài liên quân, lại một đường đánh tới khu 7 đi. Vì lẽ đó càng cấp tốc hơn, càng có thể tránh chiến rút lui phương thức chính là đi đường biển, ngồi khu 7 chiến hạm đến Lư Hoài, Lữ Khẩu Cảng, là trước mắt Thẩm Sa binh đoàn số lượng không nhiều lựa chọn. Nó khoảng cách Phụng Bắc lộ trình cũng không xa. Hiện tại đại bộ đội liền bắt đầu di động, vẫn còn có cơ hội. Khoảng 1 giờ chiều, Phụng Bắc quân bộ tổng chính bộ tư lệnh hướng Thẩm Sa binh đoàn bên trong tất cả đơn vị tác chiến truyền đạt toàn tuyến nam rút lui mệnh lệnh, đồng thời chuyên phái Sa Trung Vĩ Sư ngay lập tức mở đường, dẫn đầu hướng Lữ Khẩu Cảng phương hướng di động, chiếm cứ vị trí có lợi. Thẩm Sa binh đoàn vừa chuẩn bị rút lui, Phụng Bắc Thành nội nháy mắt liền đại loạn. Các bộ đội sĩ quan cao cấp, cơ tầng sĩ quan đã không có rảnh xen vào nữa thành nội trị an, tất cả đều tại thu thập nhà mình vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị đi theo bộ đội chạy trốn, đánh nện, cướp bóc các sự kiện, không giờ khác nào không tại phát sinh. Không chỉ có dân chúng đang nháo, liền làm lính cũng đều bắt đầu ở cướp đoạt vật tư, thuế ruộng, rất nhiều tập đoàn tính xí nghiệp, công ty, cửa hàng, đều bị cướp sạch không còn. Liền trước đó thân cận Thẩm Sa binh đoàn thương nghiệp cơ cấu, cũng không ít đều gặp nạn. Bây giờ căn bản không ai quản bọn họ là một bên nào. Chỉ có đem tiền, đem lương chứa ở mình trên quân xa. Đây mới là bảo hộ. Thẩm Vạn Châu đối loại này loạn tượng là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng không có năng lực xen vào nữa. Lúc này quân chính tổng bộ nếu như mạnh hơn ép bộ đội, cho bọn hắn bộ dây cương, cái kia nghênh đón rất có thể là tạo phản, hoặc là phản bội chạy trốn. Lịch sử đã vô số lần chứng minh, nạn binh hỏa cùng tai nạn trước mặt, đại đa số nhân tính đều là ghê tởm. 4 giờ chiều, Phụng Bắc cánh Bắc Sa hệ binh đoàn toàn tuyến triệt thoái phía sau, quay trở về Phụng Bắc thành nội. Lại qua ước chừng sau một tiếng, Thẩm Vạn Châu, Sa Trung Hành chờ hạch tâm tướng lĩnh, xuất lĩnh thành nội 3 vạn dòng chính quân coi giữ, cùng vào thành Sa hệ bộ phận bộ đội, nhất khối theo Phụng Bắc phía Tây xuất quan, lập tức hướng Lữ Khẩu Cảng phương hướng rút lui. Mà lúc này lưu thủ tại Phụng Bắc thành nội quân coi giữ, đại khái còn có hơn 1 vạn người. Dẫn đầu sư trưởng gọi Lưu Tranh, hắn là Sa hệ uy tín lâu năm tướng lĩnh, có được tương đối cao độ trung thành. Lưu Tranh tiếp thủ Phụng Bắc, ngay lập tức dựa theo Sa Trung Hành chỉ thị, có liên lạc Hạng tổng trưởng, đồng thời mời hắn cùng nhau rút lui. Nhưng Hạng tổng trưởng lại mở miệng uyển cự. Đại quân bắt đầu rút lui về sau, Phụng Bắc phía nam hơn 7 vạn Thẩm Sa binh đoàn quân coi giữ cũng bắt đầu toàn diện hướng tây nam bên cạnh rút lui. Nhưng bởi vì các bộ đội nhận được triệt phòng mệnh lệnh quá mức đột nhiên, vì lẽ đó những này bộ đội đi được cũng phi thường chật vật. Tiền tuyến trong kho hàng rất nhiều quân bị đều chưa kịp mang đi. Thẩm hệ binh đoàn theo quyết định rút lui, lại đến bày ra hành động. Tổng cộng cũng chính là trong vòng mấy canh giờ chuyện phát sinh. Điều này sẽ đưa đến liên quân bên này chuẩn bị không quá sung túc. Rất nhiều bộ đội vừa muốn nhào tới, đối phương liền đã rút lui. Đồng thời Thẩm Sa hệ vừa chạy đường về sau, liên quân nội bộ quân sự không khí cũng biến thành phi thường vi diệu. Đầu tiên, Bởi vì Phụng Bắc cánh Bắc đóng giữ xa hệ binh đoàn rút quân. Vì lẽ đó Lô Hệ liền có thể không hề cố kỵ hướng Phụng Bắc Bắc quan khẩu mãnh ép. Mà trong lúc này Tần Vũ, Chu Tư Lệnh, từng mấy lần cùng Lô Hệ câu thông, ý đồ để bọn hắn tiếp tục truy kích Thẩm Sa binh đoàn. Nhưng bọn hắn bộ tư lệnh ngoài miệng đáp ứng, lại chậm chạp không có bày ra hành động, mà là tại Phụng Bắc Bắc quan bên ngoài, lần nữa tiến hành đóng quân, đồng thời điều tới đại lượng pháo binh bộ đội, tựa hồ chuẩn bị cưỡng ép công thành. Cùng lúc đó, Phùng Hệ tại Tùng Giang vòng ngoài 2 vạn lục quân, cũng không có đối Thẩm Sa binh đoàn tiến hành đuổi theo. Ngược lại là tại đối phương đại bộ đội rút lui về sau, đột nhiên quay trở về Tùng Giang thành nội tiến hành rơi vị đóng giữ. Cuối cùng Phùng Hệ chỉ có tại Phụng Bắc Nam 3 vạn bộ đội tham gia đối Thẩm Sa binh đoàn truy kích chiến. Thẩm Vạn Châu vừa chạy, khu 9 quân sự trạng thái ngược lại trở nên càng quỷ dị hơn. Phụng Bắc thành nội, Thẩm Phi đi theo nhóm thứ 2 rút lui bộ đội đang chuẩn bị ra khỏi thành. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Thẩm Phi trên xe ấn nút trả lời. Uy, Thẩm trưởng quan, ta là quân tình 3 khu Tiểu Hoàng. Ta biết, thế nào? Thẩm Phi hỏi, ta không định theo đại bộ đội đi khu 7. Ra khỏi thành, có bằng hữu tiếp ta. Ta chuẩn bị đi Tàng Nguyên ở một đoạn thời gian. Tiểu Hoàng nói thẳng hỏi. Trước ngươi không ít giúp ta. Thẩm trưởng quan, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi à? Thẩm Phi nhíu mày, cười lạnh nói ra, ngươi có thể chạy, nhưng ta có thể chạy sao? Lão gia tử ở đâu? Ta liền phải ở đâu à? Thẩm trưởng quan, có một câu, ta không biết nên không nên nói. Ngươi nói, ta nghe nói à, Chu trưởng quan một mực tại âm thầm điều tra ngươi. Nghe nói trong tay còn nắm giữ nhất định manh mối. Tiểu Hoàng thấp giọng nói ra, ta ti em cũng không biết người này làm sao nghĩ. Hắn vậy mà hoài nghi Thẩm Dần là ngươi giết. Thẩm Phi nghe nói như thế ngơ ngẩn. Dù sao, ngươi cẩn thận một chút đi. Hắn làm không cẩn thận, là muốn tại Thẩm tư lệnh trước mặt cáo ngươi hắc trạng. Tiểu Hoàng thiện ý nhắc nhở, hiện tại chúng ta Thẩm hệ nhân mã. Tình cảnh như thế không tốt. Thẩm tư lệnh lại vừa mới không có nhi tử. Một khi hắn không lý trí, ngươi khả năng liền cái giải thích cơ hội đều không có. Ngươi nghe ai nói? Thẩm Phi hỏi lại, ngươi đây liền không quan tâm. Dù sao tin tức tuyệt đối là thật. Tiểu Hoàng dừng lại một cái nói ra. Thẩm trưởng quan, ngươi cẩn thận một chút đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Tốt, tạ ơn. Thẩm Phi gật đầu, tút tút, đối phương cúp điện thoại. Thẩm Phi ngồi tại xe cho quân đội bên trong, ánh mắt âm trầm, cúi đầu lập tức cho Ngô Cục phát một đầu tin nhắn. Quân tình cục bên trong, đại lượng nhân viên văn phòng ngay tại dọn dẹp tư liệu. Hồ sơ, Chu trưởng quan đứng ở cửa sổ chỗ, quay đầu nhìn xem Tiểu Hoàng hỏi, người cho hắn nói chuyện điện thoại xong rồi. Dựa theo phân phó của ngài, đã đem lời nói với hắn. Tiểu Hoàng gật đầu. Trưởng quan, ngươi làm như vậy là cái gì dụng ý đâu? Trợ thủ hỏi, Chu trưởng quan hít một ngụm khói, nhàn nhạt trở lại, ra khỏi thành về sau, tìm người cho ta chằm chằm chết Thẩm Phi. Nếu như hắn nửa đường chạy, cái kia cơ bản liền có thể xác định, Thẩm Dần chính là hắn giết. Trợ thủ ánh mắt sáng lên, cái này đường đi Ngưu Bê. Chu trưởng quan cố ý để người cho Thẩm Phi tiết lộ tin tức. Đó là bởi vì hắn cũng không xác định, Thẩm Dần chính là Thẩm Phi giết, trong tay cũng càng không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Gần nhất một đoạn thời gian, Phụng Bắc bên ngoài một mực tại đánh trận, đây đối với quân tình cục tra án ảnh hưởng quá lớn. Chu trưởng quan giấu ở thành nội, căn bản vuốt manh mối tra không đi xuống, vì lẽ đó hắn mới suy nghĩ dạng này một cái biện pháp, chuẩn bị lừa dối một cái Thẩm Phi. Nhìn hắn đến cùng tâm không chột dạ, có thể hay không chạy. Cùng lúc đó, Tùng Giang, Phùng gia trong biệt thự, Phùng Thành Trương đi thư phòng, theo Lô Bách Sâm, Tiết Hoài Lễ, còn có Hạ Trùng mở một cái video hội nghị. Bộ đội của chúng ta, trước hết cầm Phụng Bắc. Phùng Thành Trương mặt không thay đổi nói ra,